Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chuột. Mẹ nó, bọn hắn vất vả nửa ngày. Kết quả Kim Long Tâm đầu huyết đã bị một con chuột ăn đến không sai biệt lắm. Thế nhưng là, xuất hiện thi trùng còn có thể lý giải. Dù sao sinh linh chết sẽ có mục nát trùng xuất hiện. Tiên linh chết cũng không ngoại lệ. Chuột lại là cái quỷ gì? Rất rõ ràng, cái này chân long tâm đầu huyết đã không phải là rất thuần túy. Phần lớn tinh hoa bị con chuột này cho hấp thụ. Cho nên, tâm đầu huyết này y nguyên có thể tính là chí bảo. Nhưng cùng chân chính tiên long tâm đầu huyết so sánh, chênh lệch cũng không phải một tia nửa điểm. Ếch, hay là không cần lãng phí? Thạch Phong nói ra, Thạch Hạo nắm lỗ mũi gật đầu. Tốt xấu vẫn có thể xem như 1%, có thể là 1/1000 tiên huyết. Thuộc về Trúc Thiên Thê đại năng đều muốn động tâm đồ tốt. Cho dù là bọn họ chính mình không cần, cũng có thể xuất ra đi bán. Tuyệt đối có thể đổi được giá trị kinh người bảo vật. Con chuột này lại là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đã thu lấy tiên long tâm đầu huyết. Con chuột này thì là nằm ở trên mặt đất, toàn thân da lông phát sáng, có vẻ hơi thần khí, nhưng lại thế nào thần khí, cái này cũng là một con chuột, trời sinh liền cùng hèn mọn treo cán câu. Hai người có thể rất khẳng định, con chuột này là sống lấy, mà lại khí huyết bàng bạc, nhưng từ sinh mệnh chi hỏa đến xem, nó lại cực kỳ đến tuổi trẻ, thậm chí có thể nói. Nó còn không có chân chính xuất thế. T. Long huyết tại tẩm bổ nó. Hơn nữa còn là cực kỳ chân quý tâm đầu huyết. Con nào chuột mẹ nghiêu bức như vậy, đem con non bỏ vào trong chân long trái tim. Nếu không, nấu ăn. Thạch Hạo đề nghị, mặc dù đây là một con chuột, ngẫm lại liền khó mà nuốt xuống. Có thể hướng về phía người ta hấp thu nhiều năm như vậy tiên long tâm đầu huyết. Loại buồn nôn này là tuyệt đối có thể khắc phục. Tốt, Thạch Phong gật đầu, hắn càng thêm khát vọng báo thù. Nhưng Thạch Quốc có một vị Trúc Thiên Thê cường giả tọa chấn. Hắn nếu không có đối kháng Thạch Canh thực lực, thì như thế nào giết được Thạch Long nhất mạch? Lần này hắn một khi mở sát giới, tuyệt đối sẽ giết đến đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông, cũng không đi ra. Thạch Hạo lấy ra nồi cùng củi, hiện trường liền hiện lên lửa tới, bọn hắn đem chuột ném vào trong nồi, thụ long huyết tẩm bổ, con chuột này mỗi cái lông đều hẳn là thiên tài địa bảo cấp bậc, đâu có thể nào lãng phí. Oanh, hỏa diễm quay cuồng, nhưng mà, để cho người ta kinh ngạc chính là, cứ việc lô hỏa đã sinh đến trình độ cực cao, con chuột kia không chút nào vô hại. Y nguyên ngủ say sưa, con chuột này thụ long huyết tẩm bổ, không thể theo lẽ thường đến độ lượng. Thạch Phong nói ra, tốt, vậy liền làm thật. Thạch Hạo lấy ra đan lô, cái này trực tiếp đưa người luyện thành đan. Oanh, hỏa diễm sôi trào, cái này hoàn toàn khác biệt, nhiệt độ trong nháy mắt đạt đến trình độ ngoại hạng. Có thể một lát sau, mở nắp lò xem xét. Con chuột con kia thế mà còn đang ngủ. Ta, mẹ nó, cái này quá mức. Thạch Hạo vận chuyển linh hỏa, hướng về đan lô thiêu đốt mà đi. Đây không phải hỏa phần thương khung, mà là lấy tiếp tục tính phương thức đang thiêu đốt. May mà đây là đan lô, mà lại phẩm chất thượng giai. Bằng không mà nói, dù là không bị linh hỏa nung chảy, cũng phải thiêu đến khô nứt. Lửa nóng hừng hực bị bỏng phía dưới, nhiệt độ đạt đến trình độ kinh người. Chi, nhưng mà, con chuột kia cũng không có bị luyện hóa thành đan, mà là phát ra một tiếng kêu, sau đó mở ra hai cái mắt nhỏ. Nó bò lên, hai cái chân trước nhô ra, giống như duỗi cái lưng mệt mỏi. A, ra đây là ở đâu? Con chuột này phát ra nhân ngôn, một bộ rất mờ mịt bộ dáng. Sau đó, nó khiếp sợ nhìn xem chính mình hai cái móng vuốt nhỏ. trên mặt chuột tràn đầy vẻ khiếp sợ. Móa, ra tay thế nào? Nó nhảy lên cao 3 thước, quay đầu nhìn một chút cái đuôi của mình, càng là kinh hãi muốn tuyệt. Móa, mẹ nó, ra làm sao thành con chuột? Thạch Phong phụ tử thấy cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Con chuột này thế mà không có bị dị hỏa luyện chết, ngược lại sinh long hoạt hổ. Thế nhưng là, cái này rõ ràng hẳn là một đầu sữa chuột. Nghe nó khẩu khí lại là ông cụ non, một bộ vô lại hương vị. Chuyện gì xảy ra? Huy, Thạch Hạo kêu một tiếng. Ngươi con chuột này là đánh ở đâu ra? Chuột, ngươi thế mà quản lão tử gọi chuột. Con chuột kia giận dữ, lập tức nhảy dựng lên, thế mà cùng người giống như đứng thẳng, dùng ngắn nhỏ chân trước chỉ vào Thạch Hạo, ra chỗ nào giống như là chuột rồi. Ếch, ngươi không phải chuột lại là cái gì? Thạch Hạo hỏi lại, con chuột này nhìn một chút hình dạng của mình, khuôn mặt lập tức lại sụp đổ xuống dưới. Ra đây là làm cái gì nghiệt? Làm sao lại thành chuột? Nó một mặt cực kỳ bi thương. Thạch Hạo không khỏi bật cười, nói, ngươi đến cùng là thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nói nhảm, ra nếu là biết, còn ở lại chỗ này gọi cái rắm a? Chuột lập tức liền đổi đi qua, ngươi IQ rất thấp a. Thạch Hạo đem chuột ôm đi ra, sau đó phóng tới trên mặt đất, dùng bàn tay xoa xoa nó ép động, buông tay, cái hỗn đàn, lão tử giết. Chuột phát ra thanh âm đứt quãng, lại là phẫn nộ lại là bất đắc dĩ. Thạch Hạo cũng là kinh ngạc, con chuột này thể phách như vậy cứng cỏi, rõ ràng tu vi bình thường, vừa đạt tới dưỡng hồn cảnh dáng vẻ, nhưng mặc cho hắn như thế nào xoa, lại là lông tóc không thương, không hổ là thụ tiên long tâm đầu huyết tẩm bổ lớn. Nghiêu bước, ngươi không nhớ rõ lai lịch của mình. Thạch Hạo ngừng tay đến, tiếp tục hỏi, không biết, lúc này, chuột đàng hoàng hơn, chí ít không tiếp tục tự xưng ra cùng lão tử. Vậy sao ngươi biết nói tiếng người? Thạch Hạo lại hỏi, lão tử trời sinh thông minh, không được sao, con chuột này lại tới, hoàn toàn ngược không sợ bộ dáng, ra còn có thể trên đầu ngươi đi đái, ngươi có phục hay không? Bành! Thạch Hạo chính là một đấm xuống dưới, để con chuột này lập tức ôm đầu kêu thảm. Nó chỉ là làm dáng một chút, đó căn bản không có đánh thương nó. Có thể vô lại chính là vô lại, người giả bị đụng cũng tốt à. Đã như vậy, người có thể có danh tự. Thạch Hạo lại hỏi, ra gọi Trấn Thiên Đại Đế. Chuột 10 phần ngạo nghễ nói, bành, nó lập tức kêu thảm. Bị Thạch Hạo một cước đạp ra ngoài, trên mặt đất liên tục lăn lộn, lại ở trước mặt ta phách lối, đưa ngươi làm thành chuột đồng nướng. Thạch Hạo cảnh cáo nói, con chuột này đem cổ co rụt lại, sau đó nói, ra cũng quên chính mình kêu cái gì. Bất quá Trấn Thiên Đại Đế cái tên này không sai, ra coi là liền gọi cái này. Thạch Hạo cùng Thạch Phong trao đổi một ánh mắt. Con chuột này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Nguyên nhân nha, khả năng mẹ của nó phi thường nghiêu bước, đưa nó trực tiếp sinh tại nơi này. Thứ hai mà nói, nó vốn là cường đại, khả năng ở chỗ này niết bàn trùng sinh, nhưng thiên đạo vô tình, đưa nó kiếp trước ký ức chém chết, cho nên nó không nhớ rõ chính mình là ai, lại có lẽ còn có khác khả năng. Nhưng con chuột này không nói, hay là không có nhớ lại, vậy cũng chỉ có thể suy đoán, xử trí như thế nào nó. Thông linh tính, giết chi có chút không đành lòng, đúng là ấu sinh kỳ, cực có thể là đại năng chuyển thế. Kiếp trước ảnh hưởng quá lớn, cho nên chẳng những có thể lấy lập tức mở miệng nói chuyện. Hơn nữa còn một bộ tướng du côn. Có thể thấy được kiếp trước cũng không phải cái gì loại lương thiện. Theo nó đi thôi, Thạch Hạo cùng Thạch Phong ý kiến thống nhất. Bọn hắn đều là có thù tất báo tính cách. Nhưng là, người khác cùng bọn hắn không cừu không oán mà nói. bọn hắn cũng tuyệt không có hứng thú đi ra hải. Đây là tiên long, khắp người đều là bảo vật. Chúng ta lại đi tìm xem, có hay không có thể dùng linh kiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.